Chương 135, Dịch Dương, thật xin lỗi 27. Lâm Tịch hồi tới trường học thời gian so người khác chậm trễ 2 ngày, lý do là Tần Chính vừa vào tại, đuổi tới xem một chút nữ nhi bà bối. Mà Dịch Dương thi lại lờ y nghiêm trọng say xe làm lý do chỉ chậm trễ 1 ngày liền trở về trường học. Hai cái trở về lớp cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, ngoại trừ để những cái kia không có tài trợ cả ngày ngồi xổm ở danh xương thịnh duệ ngục giam người đỏ mắt một chút bên ngoài. Muốn nói vô luận là Tần gia hủy thi diện tích năng lực, vẫn là Tư gia, triển ra cảnh thái bình giả tạo năng lực, hay là nhân viên nhà trường xử lý đột phát tình trạng năng lực, vậy chỉ có thể nói một câu tất cả đều là tiêu chuẩn dọn, thế là không hiểu thiếu đi mấy người cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý cho nên. Người vẫn là đừng quá đề cao bản thân, khả năng ngay trước mặt ngươi bảo ngươi vương tử quay đầu đi liền gọi nguyên tên của ngươi vương bắt độc tử, thế giới này thiếu ai. Mặt trời như thường dâng lên, địa cầu như thường tự chuyện, tuyệt đối không nên buồn lo vô cớ đi lo lắng bởi vì ngài các hạ vắng mặt sẽ khiến vũ trụ nổ tung, suy nghĩ nhiều. Tiết khóa thứ nhất sau khi tan học, Hàn Nhã lửa thiêu nông đồng dạng lôi kéo Lâm Tịch chạy tới Tùng Bách Vườn. Tất cả mọi người thích đi ấm áp như xuân hoa phòng vườn hoa hồng, tường vi vườn, dạng này khí trời rét lạnh chỉ có thần kinh thác loạn mới có thể chạy tới Tùng Bách vườn hóng gió. Bởi vì nơi này người ít yên tĩnh a nghe Hàn Nhã lý do, Lâm Tịch mắt trợn trắng, đại tỷ, cách đấu xá cũng không tệ mà nói, tối thiểu không có như thế lạnh a kỳ thật Hàn Nhã tìm nàng cu nở dê nếu không có chuyện gì khác, bất quá là cùng với nàng biểu đạt một chút Hàn ra lòng cảm kích. Đồng thời thay na nở dê bá phụ Hàn gia gia chủ nói một câu sau này chỉ cần Hàn gia có thể làm được chuyện, mặc cho gia roi đến trả ân tình này. Lâm Tịch cười cười, kỳ thật thuận tay giúp một chút Hàn gia bất quá là ôm cỏ đánh con thỏ thôi. Nhưng là Hàn gia thái độ vẫn là biết tròn biết méo, Lâm Tịch gật đầu, biểu thị sẽ đem câu nói này chuyển cáo cho Tần Chính. Nhìn Hàn Nhã kia cao hứng bừng bừng dáng vẻ cùng trên internet gió êm sóng lặng. Chắc là Tư gia bỏ ra rất lớn đại giới mua xuống Hàn gia vật trong tay. Coi là cái này xong việc hình vẽ đồ xâm phá bữa tối Lâm Tịch một người hưởng dụng, mua đông bồi bổ, điểm một cái củ cải trắng hầm thịt dê, bắp ngô rau quả đình, tăng thêm sắc thuốc siêu tán cá luộc, một bát cơm trắng, Lâm Tịch đẹp đến mức không muốn không muốn. Nàng cảm thấy sống được lâu chỗ tốt lớn nhất chính là có thể ăn tận thiên hạ mỹ thực trường học này thực tình không tệ a, các loại tự điển món ăn. Liền xem như tại Tần gia cũng không thể mỗi ngày ăn đến như thế chú đáo. Vừa lòng thỏa ý trở lại ký túc xá, trông thấy một người thẳng tắp tại chính mình trước cửa đứng đấy, là mấy ngày không gặp Tiền Giao Giao. Lâm Tịch toàn làm như không nhìn thấy, trực tiếp vượt qua, Tiền Giao Giao lại đuổi tới đến, lần này cơ hồ dán tại Lâm Tịch trên cửa. Dù sao QNZ vào không được phòng, Lâm Tịch đứng ở nơi đó, cùng Tiền Giao Giao yên tĩnh đối mặt. Dạng này kiên nhẫn là coi trọng lão tử sao đợi một hồi gặp Tiền Giao Giao mặt mũi tràn đầy phẫn hận lại không nói một lời, Lâm Tịch quyết định rút lui, La Ho Tư còn có rất nhiều chuyện bận rộn. Lâm Tịch đưa tay đẩy ra nàng, làm phiền nhường một chút, cản trở điện thoại di động ta tín hiệu. Là ngươi, đúng hay không cái gì chính là ta ngươi có thế nói tiếng người sao Tiền Giao Giao giống như đột nhiên mất khống chế, đưa tay đến bắt Lâm Tịch mặt, nhất định là ngươi tiện nhân này hại ta ta liều mạng với ngươi chứng vọng tưởng là bệnh. Cần phải trị, tìm ta có làm được cái gì, ta cũng không phải đại phu. Lâm Tịch nghiêng người né qua, nhanh tay nhanh chóng tại Tiền Giao Giao dưới xương sườn một điểm. Tiền Giao Giao cảm giác toàn thân tê dần, té ngã trên đất, lúc này có người đi tới, không quá khách khí quăng lên Tiền Giao Giao. Tỷ tỷ, cha không phải nói muốn ngươi ở trường học đi học cho giỏi, đừng không có việc gì cho nhà thêm phiền sao ngươi dạng này ta cùng cha đều không tiện bàn giao. Vị này QNZ là người quen. Là Tiền Giao Giao thứ mội Tiền Lâm Lâm. Bất quá xem ra hiện tại Tiền Giao Giao lẫn vào không tốt lắm, Tiền Lâm Lâm tha ý độ đối với y nàng rõ ràng không giống như trước như vậy không đúng. Người cái thấp hèn bại hoại, lu cờ na ho đến phiên ngươi cùng ta nói như vậy Tiền Giao Giao tức giận vô cùng, một bạt thai đối Tiền Lâm Lâm vô tới. Gần đây mấy cái ký túc xá người nghe được động tĩnh, có trực tiếp ra xem náo nhiệt có thì ẩn ở sau cửa nghe lén. Bát quái là vô luận giàu nghèo đều rất được hoan nghênh một hạng nghiệp dư hoạt động. Tiền Lâm Lâm lưu loát bắt lấy nàng vùng tới tay, bất động thanh sắc hung ác bóp một cái, đau đến Tiền Giao Giao một tiếng hét thảm. Tiền Lâm Lâm lại mặt ngậm ủy khuất nói ra, ngươi là tỷ tỷ của ta, một bút không viết ra được hai cái chữ tỷ hệ nờ, ngươi dạng này vũ nhục ta, chẳng lẽ mình liền quang thải sao cha chờ chút liền muốn gọi điện thoại hỏi ta ngươi tình huống của hôm nay, chúng ta nhanh lên hồi ký túc xá đi, chớ chọc cha không cao hứng. Tiền Giao Giao nghe xong nàng câu nói này, vốn dương nanh múa vớt, lập tức đánh hiệu xỉu. Tiền Lâm Lâm vừa nói vừa liền lôi Tu Mở đem Tiền Giao Giao lấy đi, trước khi đi tràn ngập áy náy đối Lâm Tịch cười cười. Xem ra Tiền Giao Giao bây giờ tại Tiền gia tình cảnh không nhiều bằng lúc trước, Tiền Lâm Lâm trước kia là hầu hạ nàng sai sử nha đầu, hiện tại có Chu Tờ giám thị ý vị, Tiền gia còn không có cuối cùng từ bỏ Tiền Giao Giao, bất quá Lâm Tịch tin tưởng ngày đó không xa. Tuy nói không muốn Dịch Dương liên lụy vào, Lâm Tịch vẫn là liên hệ một chút hắn, dù sao, Dịch Dương những cái kia tiểu huynh đệ bên trong có thế là nhân tài đông đúc, nàng muốn mượn dùng một cái gọi mèo già hacker. Tư Chấn Nam coi là theo Hàn gia trong tay mua về những vật kia vậy là xong à, chân chính mánh liệu đều ở trong tay nàng đâu. Bất quá giống Tư Minh Hạo triển vân tiêu loại này hết LN Na Y đến LN Kha cờ vì mình một điểm tư tâm cầm tính mạng người khác không xem ra gì người. Một chút chơi chết thật sự là quá tiện nghi bọn họ, biết rõ có người muốn ngầm đâm đâm đối phó chính mình, nhưng chính là tìm không thấy địch nhân, thảo mộc giai binh, thế gian đều là địch mới là tốt nhất hồi báo. Rất nhanh, vừa hồi tới trường học Tư Minh Hạo, Triển Vân Tiêu còn có Tiền Giao Giao cảm giác người khác nhìn bo nở hà nở lúc, đều mặt lộ vẻ cổ quái. Hoặc là chính là châu đầu ghé thai xì xào bàn tán, hoặc là liền là giả vờ nhìn về phía nơi khác, trao đổi lẫn nhau một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Hơn nữa bọn họ QNZ gặp phải rất nhiều người không nói gì bài xích. Tư Minh Hạo vốn là thịnh duệ thứ nhất vương tử, Triển Vân Tiêu tiểu mê muội cũng không phải số ít, nhưng là bây giờ thấy bọn họ đều là nhượng bộ lui binh dáng vẻ. Làm cho ba người đều không hiểu ra sao. Đóng quân giã ngoại sự kiện ba người bọn hắn mặc dù là nhân vật chính, thế nhưng là lúc ấy đều là ý thức không rõ, qua đi QNZ rất hồ đồ. Chỉ nhớ rõ vốn mấy người thương lượng xong ban đêm muốn đối phó Dịch Dương cùng Tần Minh Nguyệt, nhưng không biết vì cái gì, cuối cùng lại là ba người tại Tiền Giao Giao trong lều vải làm bừa một trận. Nếu như không phải Tiền Lâm Lâm kịp thời phát hiện, lặng lẽ đưa Tiền nhà gọi điện thoại, sau đó Tiền gia vừa giận nhanh chóng liên hệ Sầm Như cùng Triển gia, ba nhà liên hợp lại phong tỏa hết thảy tin tức, hậu quả khó mà lường được. Tiền Giao Giao có đôi khi cảm thấy Tiền Lâm Lâm là cố ý hại nàng xấu mặt, thế nhưng là qua đi ngẫm lại lại rất không có khả năng, vô luận Tư gia vẫn là Triển gia, đều không phải nàng nho nhỏ một cái con gái tư sinh có thể nhúng tay. Huống hồ chuyện một khi truyền đến, bọn họ còn có mặt mũi ở tại Thịnh Duệ sao có thể xử lý đến lặng yên không một tiếng động. Tư Minh Hạo nhất là cảm thấy may mắn, hắn cũng không muốn những này lạn sự bị Triển Vân Linh biết. Nói cũng kỳ quái, ba người đến nay ai cũng không có nhớ lại cái kia buổi tối đến cùng là chuyện gì xảy ra. Giống như kia một buổi tối xưa nay không tồn tại. Liên Triển Vân Tiêu liên hệ bốn tên côn đồ đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ba người giờ phút này một lần nữa tụ tại trong Tư Minh Hạo túc xá. Trải qua đóng quân giã ngoại sự kiện về sau, đều cảm giác rất xấu hổ.